Bụi trong ngực, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chạy về nhà thấy tôi khóc sưng mắt. A tôi hỏi, sao thế, lên đó ở mà lại khóc lóc thế này. Ca sao e với A ý cãi nhau chút thôi. Em trẻ con lắm đấy. Cái gì thì cái nhịn đi thắng chưa cưới em đâu nên đừng cái gì cũng hạnh hoẹ. E hạnh hoẹ gì đâu. Tôi bỏ vào trong nhà nằm khóc thút thít. Huệ đi vào. Sao thế Hạnh, nói chị nghe xem. E và anh ta cãi nhau chị ạ. E hỏi A ta em và Nghi của anh ta yêu ai hơn. A ta nói yêu em nhưng đối với anh ta tình yêu đầu là tất cả và em chỉ là những gì lặp lại cho khoảng trống khi cô ta ca còn thôi. E bình tĩnh nín đi, đang bầu bí mà cứ khóc thế này ca tốt đâu. Chị nói rồi, Nghi đầu là thứ khiến họ ca quên đi si đâu và chúng ta là kẻ đến sau nên chấp nhận thôi em ạ. E ca có ý gen versus ân đã mất nhưng sự thật e chỉ là ân thay thế tất cả những gì là lặp lại. E buồn quá chị ơi. Nín đi, ăn gì chưa? Cậu Thắng là một nanogam mà suy nghĩ khó đoán DC lắm nên thật sự chị cũng ca hiểu cậu ý yêu em ở điểm gì, mặc dù là tình yêu thì ca có lý do. N thật sự chị thấy lạ. Tôi khóc to hơn. Thì e là người thay thế mà chị. Thôi ra ăn cơm đi, R đi nghỉ đi. Ơ mà sao A chị ca ở nhà đầu làng. A Đức quen ở đây rồi. Nín đi ăn đã vì con em ạ. Vâng. Tôi ra ăn xong và ra hiên nằm võng và thở dài. Mẹ XL con nhiều, mẹ ca cố ý nói bỏ con, mẹ tức nên nói vậy thôi, đừng có vì thế mà giận mẹ nhé ngoan. Tôi thấy khó chịu. Hôm sau tôi vẫn tới trường bình thường. Một tuần trôi qua cuộc sống cứ tiếp diễn, tôi và anh ta ca liên lạc hay nói chuyện gì nữa. Hôm nay đến ngày tôi đi khám thai. Đến phòng khám ngồi chờ hồi hộp, nhìn xung quanh toàn các đôi dắt nhau đi khám, còn tôi thì có một mét. Tôi tự cười và rồi suýt khóc vì thấy tủi thân. Đến lượt tôi vào khám, bác sĩ nói, nếu có con gái cháu đặt tên là gì? Cháu sẽ đặt là Thu. Còn con trai? Cháu chưa nghĩ ra. Vậy thì về nghĩ đi nhé, con trai thai 16 tuần hoàn toàn khỏe mạnh. Vâng, tôi vui trào nước mắt, dù trai hay gái N nghe con khỏe mạnh là vui rồi. Tôi gọi cho Hoa, đầu đấy hò hẹn đi đợi cậu ở quán KFC gần nhà cậu nhé. Ok, ra luôn đây. Đến nơi hai VKCK Hoa đang quàng tay nhau, thấy họ HP tôi cũng vui nhưng thấy hơi chạnh lòng. Hôm nay mình đi khám rồi. Trai hay gái? Hoa hỏi dồn dập. Quy trông gì con mình khỏe mạnh. Úc phải biết để còn mua đồ chứ. Mà ông Thắng ca đả động gì đến cưới à, ca bụng to ra ca mặc DC váy cưới đâu. Ca à ý và mình một tuần ca liên lạc gì rồi. Tôi cúi đầu. Thôi đừng nghĩ gì nhiều, lát đi mua đồ sơ sinh ca. Úc mà có khi làm thông gia nhá, mình siêu âm con trai rồi. Thật á, mình con gái đẹp rồi. Con nào cũng yêu mà. Ăn xong chúng tôi đi ngắm đồ sơ sinh, hai VKCK Hoa rất tình cảm và lựa chọn những bộ đồ rất xinh. Đồ sơ sinh thật đáng yêu. Cậu chọn DC gì chưa Hạnh, lúc nào sang tháng 7 thì hãy mua cẩn thận vẫn hơn. Úc em mờ nghe chị Huệ nói rồi. Cậu chọn đi, mình chắc xem mấy thứ thôi. Tôi nhìn cái nôi màu xanh đu đưa. Thật đẹp, nhìn giá xem bao nhiêu nào, 17 triệu. Tôi ôm mồm đắt vậy. Hoa và tôi đi xuống, Hoa trượt chân, tôi kéo cả hai đều bị ngã dập mông xuống. CK Hoa chạy ra đỡ Hoa, còn tôi và Hoa đều đau không đứng dậy đi xi. Một mình chồng Hoa hốt hoảng gọi taxi. Bế tôi và Hoa đến viện. Hạnh cậu sao ca, mình đau quá. Mình cũng đau quá. Đến bệnh viện A Hùng gọi cho A trai tôi nhưng anh chị đang đi ăn cưới tận Hà Tĩnh. Bác sĩ cấp cứu cả hai chúng tôi. Hạnh e đưa số Thắng đây A gọi. Tôi kéo tay. Ca được A đừng gọi e sẽ ổn. Ca được Hoa đang cấp cứu rồi, một mét e nằm thế này họ bắt chờ TNA rất nguy hiểm. Tôi thấy đau bụng rất quặn thắt. Họ gọi Hùng. Người nhà bệnh nhân Hoa đâu, CP mổ sinh con sớm nhé. VK tôi sao ca bác sĩ. Chưa nói TACDC nhưng 8 thang hơn vỡ ối rồi phải mổ. Hùng chạy đi. Bác sĩ chạy qua tôi với tay. Chị ơi e thấy đau lắm. Họ lơ qua và đi thẳng. Tôi BC chân xuống giường và ôm bụng kêu bác sĩ. Tôi với tay rồi đau quá trượt xuống. Bàn tay đỡ tôi. Tôi ngẩng lên là thắng, khuôn mặt anh ta thật lạnh lùng vô cảm. Anh ta bế tôi lên đạp cửa phòng. Vợ tôi kêu đau mấy người bị đét hết à. Tôi ôm cổ a ta thở. Người của anh ta và thư ký tràn vào bọn họ sợ lúng túng. Tôi khám ngay đây a, đặt bệnh nhân xuống TIC đi. Họ sợ vã mồ hôi. Thư ký, nếu làm ca cẩn thận thì khó sống đây. Họ trợn mắt versus bác sĩ. Tôi kéo tay thư ký lắc đầu. Ý muốn để họ bình tĩnh. Bác sĩ, cô ý chỉ bị chấn động, hiện tại thai vẫn hoàn toàn bình thường. Họ thở phào. Họ hô, bệnh nhân cấp cứu bên phòng mổ bắt con đang nguy kịch, cần hỗ trợ thêm máu. Tôi đau nhưng bật dậy, hoa cậu ca sao đâu, đừng làm em sợ, bọn mình còn làm thông gia mà. Tôi xuống giường, a ta bế tôi lên. Em muốn đi đâu a? Bế em đi. Em muốn sang hoa cậu ý đang cấp cứu. Tôi khóc to. Chấm. Sang bên kia Hùng ngồi ôm đầu. A sợ quá Hạnh ạ, nếu có làm sao a ca sống đi si mất. Chắc sẽ ca sao đâu, anh yên tâm đi, em tin là NTHT Hoa rất mạnh mẽ. Tôi dúi đầu vào ngực thắng khóc thút thít. Bác sĩ đi ra, tôi đứng lên. Mọi người yên tâm đi, mẹ tròn con vuông. Tôi ôm thắng vừa khóc vừa cười, Hùng thì HPK nói nên lời, còn thắng cũng cười nhẹ như bớt căng thẳng. Đứa bé sinh non nên cần chăm sóc đặc biệt. Thắng nhìn sang thư ký và chị ta cúi đầu, chắc thắng muốn giúp con Hoa DC chăm sóc tốt nhất. Một lúc sau tôi ra lồng kính nhìn đứa bé rồi múm mím môi. Qua con xinh quá, sau này sẽ rất xinh đây. Linda, thật sự rất xinh. Chị đi theo em đấy à? Nếu ca sao biết em vào viện DC. Úc chị luôn là bảo vệ của em mà. Thấy Hùng bế em đi, chị nghi nghi rồi n. Lúc đó nghe điện thoại nên chạy tới muộn. Chị mới báo cho cậu thắng. Có vẻ như lúc e khó khăn a ta toàn xuất hiện. Chị nhìn xem đứa bé này xinh không, em cũng rất thích con gái. Tôi quay lại thì thấy thắng đang nhìn đứa bé cùng tôi. Tôi ngại quay mặt đi. A ta tiến tới ôm tôi từ sau và hít tóc tôi. May là em ca sao. Nếu ca AKB làm gì với bọn bác sĩ đấy nữa. A ta cứ như ca có chuyện gì. Tôi ca sao. Tôi vào thăm Hoa đây. Tôi gạt tay. Và đi vào thăm Hoa, thấy tôi Hoa khóc. Cậu ca sao chứ Hạnh, mình buồn quá, nghĩ cậu có sao thì mình cũng ca thể sống được. Chỉ vì đỡ mình mà cậu. Tôi cầm tay Hoa. Ca sao đâu, cậu vất vả rồi, đừng khóc ca, sau này khổ đấy. Em mờ ổn rồi. Con gái xinh lắm nhé. Rất giống cậu. Úc mình vui lắm. Nghe Hùng nói bác sĩ sắp xếp riêng cho con mình nữa, còn có y tá riêng chăm đồ cũng tốt nhất nữa. A Hùng nói rất cảm ơn A thắng, cậu gửi lời hộ mình nhé. Úc em sẽ gửi lời. Cậu nghỉ ngơi đi. Đừng giận nhau nữa. MKB là vì chuyện gì, nhưng mình có cảm giác A thắng thật sự yêu cậu. Cậu nghỉ ngơi đi. Em về đây, em sẽ nấu cháo mang vào cho cậu. BMI cậu đang xuống rồi, yên tâm nhé. Úc cậu mệt rồi cứ nghỉ đi. Cháo A Hùng nói, mẹ A ý nấu R. Thật sao, BMI A ý ca phản đối nữa à? Mình cũng ca rõ, thấy A Hùng bảo vậy cứ nghỉ đi, mai tới cũng đi si. Úc vậy sáng mai mình tới nhé. Tôi đi ra ngoài, Linda đã đứng chờ tôi ở cửa ra xe. Tôi ca lên mà bảo Linda. Em về TIC đây. Sao thế? E ca về cậu thắng, ca ăn ca ngủ được đấy. Ca ăn ca ngủ đi CKP vì em đâu chị. A ta mở cửa xe ra và nói vọng ra. Linda lên xe. Tôi thấy ánh mắt anh ta rất dữ tợn. Linda kéo áo tôi và tôi phải lên xe ngoan như cún. Xe về tới nhà. Cô giúp VCCP rất nhiều đồ ăn cho tôi rồi. Bụng tôi cồn cao. A ta ngồi vào bàn ăn. Mình đang giận anh ta mới đúng. Tôi ăn hết cả đĩa bò và uống hai cốc sữa. Anh ta ngồi ca nhìn cũng ca nói gì. Ăn xong A ta đi lên. Tôi ca hiểu tính anh ta, sáng nắng chiều mưa. Linda, e đừng bướng nữa, đừng khiến cậu chủ khó xử. E mệt mỏi lắm chị ạ, cố lên ca, con trai em buồn. Sao chị biết vậy? Chị biết chứ, tức là anh ta cũng biết. Tôi đi lên tầng thì thấy một căn phòng nhỏ chưa tắt đèn. Tôi đi vào, họ vừa dán tường xong. Một căn phòng dành cho trẻ sơ sinh, đây là chiếc nồi lúc sáng mình xem và những bộ quần áo này nữa. Chúng thật đáng yêu. Tôi đưa đẩy nôi nhìn cách trang trí phòng mà ca hiểu sao NC mắt rơi. Sự thật rằng tôi sắp có con đang hiện ra trước mắt. Tôi đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Chợt thấy Thắng đứng hút thuốc ngay cạnh khiến tôi giật mình. Thấy tôi a ta dập thuốc. Em khóc đủ chưa? Tôi ca nói gì và đi qua. E nghe à nói được ca, anh nói đi tôi sẵn sàng nghe mọi thứ anh nói. A ta kéo tôi vào phòng. Em hãy nói cho A những khúc mắc mà em đang khó chịu ra A sẽ tiêu. Ca có gì? Tôi đứng dậy quay mặt đi. Vậy E muốn A phải thế nào? Sự thật là A ca hề yêu em. E hiểu điều đấy, E ca trông mong gì cả. E sẽ sinh con nên A ca cần lo E sẽ làm gì cả. A ta kéo tôi quay lại. Nếu em dám A sẽ gờ yêu ta ết hết tất cả những người quanh em hiểu ca, em về đây. Tôi sợ tia si câu nói của anh ta ánh mắt như muốn đe dọa tôi. E sẽ thường xuyên khám thai và gửi hình ảnh cho anh. Đứng đấy em ca đi si đi đâu hết. Tại sao A cứ nờ vay e đi r a ca tìm cũng ca nói gì. Tia si mặt e anh khóc khi nhìn thấy bạn gái cũ e có thể bỏ qua nhưng đó là gì cái chính e là kẻ thế thân anh hiểu không? Tôi che mắt rồi đứng khóc tu tu nấc từng cơn. A chưa hề nói e là thế thân. Lúc đầu chỉ là sự tình cờ A nghĩ do ý trời sắp đặt và khi A nhìn thấy Trinh chỉ là ký ức ùa về và n gì anh lưu giữ lại hát cua A đã đốt hết rồi. A ca nghĩ nó lại là thứ quy trông vì lâu rồi A ca động vào A đã nói với Trinh XL cô ý rằng A đã yêu ân khác em ca tin tình cảm của anh đúng ca. Có một thứ tình cảm đó gọi là tình chôn sâu trong tim. E ca quy trông quá khứ. Vậy tại sao em lại NTHT? Bởi vì mỗi sáng thức dậy A đều hôn em đó chỉ là thói quen E đã đọc trong bức thư rồi. A ta ca nói gì? E muốn chúng ta tạm thời xa nhau. Rồi vừa nói vừa khóc nấc lên. Đúng đó là thói quen nhưng A ca hề nghĩ đó là thế thân như E nghĩ E đừng quy trông quá đi si ca, đừng cãi nhau nữa A mệt mỏi lắm. A ta ôm tôi. Tôi đẩy ra. Tránh ra. E ca xinh đẹp gì cả tại sao A lại chọn em? Tôi nhìn thẳng vào mặt Thắng. A không biết chỉ biết rằng A thật sự yêu em. A ta ôm rồi vuốt tóc tôi. Đừng xa anh đi si ca, trong tim anh giờ chỉ có em và Trinh AXL vì phải nói versus E cô ý cũng sẽ ở trong tim anh N ở một nơi nào đó góc nhỏ đi si ca. Ca đi si A tát em lần thứ hai rồi. Tôi quay đi, E còn nói câu bỏ con anh nữa sẽ KP lần hai đâu. A ta dắt tay tôi ra bàn. Nhìn xem đây chính là con anh này. A ta cười tươi. Sao A có đoạn băng này? Tất cả A đều có. A ca cần hỏi qua em. Con trai A sẽ phải là một chiến binh mạnh mẽ đúng ca. A ta ôm rồi thơm má tôi. Và quá khứ của anh hy vọng E sẽ càng nghĩ về nó nữa đi si ca. E càng nghĩ quá khứ E nói rồi nếu A thật sự yêu em bởi vì con ưng em thì E ca có lý do gì gen versus ai cả. Tốt. Đi tắm đi hơn nay ADC ngủ ngon rồi. A ta xoa bụng tôi. E có bỏ qua dễ dàng cho A quá không? Vậy E muốn gì? E ca muốn gì dò E muốn ngủ một tuần RE cứ chằn chọc. Mai A đưa em đi thăm hoa nhé. Úc mai E cũng đê kỳ sinh đi nếu sinh ở NC ngoài tốt hơn thì ra NC ngoài. Thôi ca cần đâu. Như hơn nay hoa cấp cứu đến A còn sợ thật may mắn. A muốn dành những gì tốt nhất cho em. A ta vuốt má tôi. Rồi tôi thấy A ta nghe điện thoại. BC chân vào nhà tắm N tôi vẫn cố nghe. Nếu bắt DC rồi thì mang bọn nó đến đây. Chủ tịch có hỏi thì cứ nói rằng tôi làm. A ta cúp máy tôi suy nghĩ ai nhỉ sao A ta giọng nặng nề vậy. Tắm xong đi ra ca thấy A ta đâu. Lên giường nằm tôi trằn trọc rồi lò dò đi xuống. Linda cũng đi đâu nhỉ. Tôi xuống thấy cô giúp VC đã tắt đèn. Tôi quay ra thấy Linda nói versus chú lái xe. Đã bắt DC bọn nó rồi làm sao đây? Cậu Thắng thật sự rất đáng sợ tôi ca dám đến gần sợ hơn nay cậu ý sẽ giải quyết. Tôi ôm mồm. Linda đi qua tôi kéo tay. Chị nói cho em biết có chuyện gì vậy? Sao e ở đây lên phòng đi? Chị ta ấp úng. Chị nói cho e biết đi. E sắp có con versus A Thắng rồi e muốn A Thắng thật sự ca hại người. Cái này khó lắm em. V vì thật sự cậu thắng đến một lúc cần thì cậu ý vô cùng đáng sợ, cả ai ngăn đi si ngay cả chủ tịch. N, vấn đề là gì ạ, chị nói đi. Cậu ý đã bắt đi CV và A trai cậu ý, và cậu ý định sẽ triệt tận gốc để cả ai có thể làm hại đến em. Chị nghĩ là N vay. Tôi sững người. Triệt tận gốc là sao? Tôi hiểu ý Linda. Em đi ngủ đi, VC này EK nên tham gia, vì cả ai ngăn DC một khi cậu ý đã quyết. Bọn họ ở đâu? Linda ca nói và đi ra lên xe. Tôi chạy lên phòng lấy máy gọi cho Thắng. Làm ơn nghe máy đi mà. Đến cuộc thứ hai A ta nghe. Sao vậy? E ngủ TACDA, còn một số VC cần giải quyết. E muốn A ở bên cạnh E ngay, BS em sợ ở một mét lắm. Ngoan, lát anh về. Ca, nếu A cúp máy em đi về đấy. A ta vẫn cúp máy. Tôi bồn chồn lo lắng và tiếp tục gọi, xin A đừng tiếp tục con đường như thế. Anh nghe máy đi. Tôi cắn ngón tay và run sợ. Anh ta nghe máy. Sao nữa? A về chưa? E đột nhiên đau bụng quá, ca chịu được rất đau. A sẽ gọi người tới ngay, chờ chút. Ca ăn thua rồi, mưu mình, ca ổn R. E muốn A về cơ đi si ca. A bận mà, xong VC A sẽ về ngay, hơn này E lạ vậy. A ở xa em không? Sao đêm R A còn đi, hay A đi với cô gái nào đó? Tôi cố tình nói vậy. Lại làm nhảm rồi. Tôi nghe thấy tiếng Vi vọng vào cứu chị Hạnh. E nghỉ ngơi đi. A xin đừng hại ai gây thù mãi. Sẽ ca chấm dứt DC A, hãy là ân khoan dung độ lượng DC ca anh. A ta cúp máy. Xong rồi máy tôi reo lên một nanogam đàn ông. Cháu là Hạnh đúng ca. Vâng đúng R ạ. Ta là bố của Thắng. Tôi ngạc nhiên. Hãy nghe kỹ N gì ta sắp nói. Cháu chỉ cần giúp ta giữ lại mạng cho Thăng Tùng, đó là thứ bác muốn cháu giúp bác. Ông ta ca hề nhắc đến Vi. DC ca lúc này bác nghĩ chỉ có cháu khuyên DC thắng, bác ca muốn nhìn thấy chúng nó tàn sát lẫn nhau. N hiện tại cháu KBA ý ở đâu? Cháu hãy ra sân sau có ô cỏ thứ 5, cháu nhấc lên đó là một lối dẫn vào khu hầm của căn nhà đó. Bác tin ở cháu. Ông ta cúp máy. Tôi chạy ra sân sau và làm như lời bố Thắng nói. Đúng là nhấc lên có một căn hầm bí mật, tôi BC xuống. Dường như đây chỉ là lối đi phụ, tôi đi gần đến chỗ có ánh sáng thì chợt dừng lại. Tiếng Vi, A Thắng em chót dại. E ca cố tình kể chuyện đó ra, cũng ca cố ý cho thuốc vào sữa của Hạnh. Tôi ngạc nhiên, còn A ta đang ngồi nhắm mắt, ca nói câu gì? A trai anh ta đâu? Tôi thấy A ta bị treo lơ lửng trên người ca, còn mảnh áo nào họ đánh anh ta rất tàn nhẫn. Sao A lại NTHT này nữa Thắng? Thắng mày làm TE này bố sẽ GIO ta ết mày. Thắng chẹp chẹp, tao buồn ngủ lắm rồi, tao nghe chúng mày nói thấy nó cứ giả tạo thế nào ý nhỉ? Sao mày ca nói NTHT khi mày suốt ngày định cho người GIO ta ết rồi hạ độc tao? Tao nhất định sẽ GIO ta ết mày. Chà bản lĩnh quá, mày luôn là kẻ vô dụng gì nhi? Tình yêu của mày đẹp đến nỗi mày tự nguyện dâng cô gái đó cho tao rồi còn cay cái gì nữa. Tao đâu có ép mày đúng ca, Thắng cười rất đáng sợ. Thằng chó mày làm em nhưng cái gì mày cũng thích nổi trội hơn tao. Còn hơn mày để nghi mày uống thuốc độc là ai? Ai làm cho cô ta chán nản đến mức chết? Thắng chẹp chẹp, tao ca nhớ đến quá khứ nữa. Giờ tao đã có thứ tao muốn bảo vệ và lũ giòi bọ như chúng mày luôn muôn lăm le mà mày biết tính tao đấy. Tao ca thích dài dòng và ca thích để lại hậu quả hiểu ca. A ta dập thuốc một nanogam đang dí súng vào đầu Vi. A Thắng e sai rồi, em đang mang thai đấy. Có bà mẹ nào mang thai mà uống rượu hút thuốc như em ca hả Vi? A rất thương em nhưng đối với Hạnh e còn sống sẽ để lại hậu họa, sự gen ghét đố kỵ luôn giô ta ết chết chúng ta từ lúc nào đó mà chúng ta cây bi đấy. Vậy A hãy cho e uống thuốc DC ca, e ca thích bị bắn. Thắng vỗ tay. DC A thích sự thẳng thắn của em, những gì e chăn chối lúc nãy A nhất định sẽ chuyển lời đến gia đình em. E nguyền rủa anh sẽ mãi mãi ca đến DC versus người mà anh yêu. A ta gật R cười nhẹ. Họ cho thuốc vào kim tiêm và tiêm cho cô ta. Tôi chạy ra. Anh Thắng xin anh đừng giô ta ết cô ta. A làm gì cũng đi, xin anh đừng giô ta ết người đức ca anh. A ta nhìn tôi ngạc nhiên. Có vẻ như bố A sốt ruột quá nhỉ. A đang làm NG tốt cho em. A ta tiến tới chỗ tôi rồi kéo tôi ra. EK cần A thắng mà E biết KP ân độc ác thế này. Họ đổ nước vào mồm vì cô ta dẫy rùa R chết tôi choáng đảo người. Đến lượt mày. A trai thắng. E xin anh đi CK. Tôi quỳ xuống xin A hãy vì em một lần đừng gờ yêu ta ết hại lẫn nhau. A ta là A trai A mà. Nó chưa bị ết là A trai anh. Đây chính là món quà cưới A dành cho em. A ta cười khiến tôi run sợ đi lùi. Tôi cầm con dao gần đó dí vào cổ. A muốn thấy E chết đúng ca, tại sao chỉ vì em họ ca đáng chết? Linda, kìa hạnh nếu ca có cậu chủ thì N ly sữa E uống đã. A ta giơ tay, có một điều A muốn em ghi nhớ. Anh là ông trùm xã hội đen và thứ mà anh nắm giữ chính là mạng sống. A muốn kẻ nào sống no sẽ sống. A muốn ai chết nó sẽ chết. A ta nhìn sang Tùng. Thư ký đưa điện thoại cho anh ta. Cậu chủ tịch lại gọi ạ, con KB nữa ai sẽ đảm bảo A ta sẽ KG yêu ta ết con sau này. Bố A ta nói gì đó. DC sẽ theo ý bố. Sáng mai thả nó ra và đảm bảo nó phải sống thật xa tôi. Thư ký, vâng, nào lại đây đi ngủ thôi em. Tôi sợ hãi khi thấy Thắng tỏ ra bình thản, có một điều là vì cô ta chết nhưng khuôn mặt vẫn hồng hào. Tôi lùi lại. Sao vậy em mệt à, anh bế em nhé. A ta bế tôi lên, tôi nhìn xác Vi mà nhắm chặt mắt. Thật sự ân tôi đang yêu là ân thế nào đến BS tôi mới hiểu DC anh ta. Về phòng A ta cở yêu ta A sắc Sigma viết thường thấy hình xăm tôi co do run sợ và lại nhớ tới hình ảnh của Vi. A ta xoa đầu ôm tôi. Ngủ thôi em. Sao e run vậy? Em sợ anh. A ta cười. Quen chuyện lúc nãy đi. Ngủ thôi. Tôi gạt tay. A thật sự rất đáng sợ. A có thể nói cho E hiểu cảm giác khi A tước đi mạng sống của người khác ca. A ca còn cảm giác và A có thể gờ yêu ta ết tất cả những ai cản đường nhưng A sẽ KB gờ yêu ta ết em nên em. Đừng sợ hiểu ca. A ta nằm rồi nhắm mắt. E muốn tích đức cho con. A hiểu ca. Tôi nằm quay ưng lại khóc. Anh ta chồm dậy. E ngủ đi. Nếu AKG yêu ta ết cô ta thì cô ta vẫn sẽ tiếp tục hại em. A ta ôm tôi sát ngực anh ta. Chấm. Cuộc sống này ai cũng đáng sợ nhưng em ca muốn A là ân NTHTA đã hứa sẽ thay đổi R cơ mà. A ca muốn nói thêm nữa. Sáng mai A sẽ đưa E đi thăm bạn và chiều mai CP sang Pháp gặp bố anh và chúng ta sẽ chuẩn bị cho lễ cưới. A ta ôm chặt tôi ngủ ngon lành. Còn tôi vẫn mông lung với cuộc sống và những điều sắp diễn ra. Cách chương.